Thiên hạ vô song, chương 335, có chút vô sỉ, góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi thấy được tường thành của Hoàng Sa Thành, đoàn xe của Mạnh Hàn không gặp phải bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Cho dù biết rõ trong đoàn xe của hắn có 600.000 kim tệ, nhưng vẫn không có người nào xông tới nữa. Giáo huấn đầy máu dọc theo đường đi thật sự đã quá nhiều. Đến địa bàn của mình, rốt cuộc Mạnh Hàn đã cảm thấy yên lòng. Nói vậy sau khi phát hiện ra sự đáng sợ trên đường đi, những người có lòng tham này không ngốc đến mức tiếp tục có ý đồ tại thành bảo của Mạnh Hàn. Đoàn xe rất dài mặc kệ đủ loại ánh mắt của những người chung quanh nhìn vào, vẫn nối đuôi nhau tiến vào trong thành bảo do Mạnh Hàn xây dựng. Đương nhiên, chỉ có các thân vệ do Mạnh Hàn dẫn theo và nhóm của trưởng lão Meredith được phép tiến vào. Ngay cả đội hộ vệ do Hầu Thức Đại Nhân phái tới cũng không được phép tiến vào. Đã sớm nhận được tin tức hai nữ tử Grace và Eli vui mừng, đứng đợi bên ngoài. Thời điểm vừa nhìn thấy Mạnh Hàn từ trong xe bước xuống, hai người quên cả sự rụt rè trước đây, nhanh chóng nhào vào trong lòng Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đột nhiên không kịp phòng bị, mãi đến tận lúc hai nữ quản gia Mỹ Lệ treo ở trên người mình mới có phản ứng. Đối mặt với tình hình như vậy, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể mỉm cười vỗ vào phía sau lưng của hai nữ quản gia, sau đó đưa ánh mắt xin lỗi nhìn về phía trưởng lão Meredith. Đối với cảnh tượng như vậy dường như nữ trưởng lão tinh linh tộc không chút để ý. Ngược lại các cặp sinh đôi xung quanh Hoàng Sa Trấn, đặc biệt là đám người có chút tuổi tác này nhìn Grace và Eli cùng ôm Mạnh Hàn, đều lộ vẻ vui mừng ra mặt giống như lãnh chúa đại nhân và hai quản gia Mỹ Lệ vốn nên ở chung một chỗ vậy. Rất nhanh, hai nữ tử đã phát hiện tư thế như vậy thực sự khiến người ta quá ngượng ngùng. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi người lãnh chúa đại nhân, đứng sát bên cạnh bắt đầu kiểm kê tài vật do Mạnh Hàn mang về. Chỉ có điều, so với sự trịnh trọng đàng hoàng trước đây, hiện tại cho dù hai nàng đang làm việc vẫn mang tới một khí tức vui sướng, thậm chí cảm hóa cả những người xung quanh. Cho dù có kiến thức rộng rãi, nhưng sau khi thấy số lượng kim tệ từ trong 60 chiếc xe chuyển xuống chồng chất như núi, Grace và Eli cũng nhịn không được nữa nới rộng miệng nhỏ của các nàng, khiếp sợ gần như không nói ra lời. Lúc này Mạnh Hàn không lo nổi việc giải thích gì với người của mình nữa. Sau khi hắn vội vội vàng vàng xin lỗi, dàn xếp với trưởng lão Meredith và các cao thủ tinh linh khác liền tới ngồi ở trước mặt trưởng lão Meredith. Trưởng lão, không biết quý tộc dự định thu xếp hai người đáng thương kia thế nào? Trưởng lão Meredith đã khôi phục khuôn mặt của tinh linh tộc. Cho dù biết rõ nàng là một tinh linh khá lớn tuổi, nhưng khuôn mặt tinh linh trời sinh tinh xảo vẫn khiến Mạnh Hàn có chút kinh diễm. Có lẽ hai nô lệ tinh linh đã đón nhận sự dạy dỗ quá mức nghiêm khắc. Tuy rằng sau khi nhìn thấy trưởng lão Meredith bọn họ đã có thể bình tĩnh trở lại, nhưng, một sau khi tiếp nhận sự dạy dỗ trong một thời gian dài như vậy đã hình thành một vài thói quen trước sau không có cách nào thay đổi được. Ví dụ như khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hàn, sẽ quỳ xuống. Tình hình như vậy khiến trưởng lão Meredith cũng rất đau lòng, đặc biệt căm hận những phương pháp tàn phá người của các nàng. Tuy rằng Mạnh Hàn chưa từng học qua tâm lý học nhưng ở kiếp trước hắn đã từng xem trên mạng hoặc là trên TV được một vài điều. Trên căn bản tình trạng như góc truyện audio.com, vậy có lẽ phải cần thời gian rất dài mới có thể loại bỏ được. Thậm chí có khả năng cả đời cũng không bỏ được. Không thể không nói, những cao thủ dạy dỗ này tương đối cường hãn, hoàn toàn phá hủy ý thức vốn có của những nô lệ tinh linh này, khiến các nàng từ trong gốc rễ đã cho mình chỉ là nô lệ mà thôi. Ta sẽ dẫn các nàng về rừng rậm tinh linh. Tuy nhiên, trưởng lão Meredith do dự một chút dường như cũng có chút lo lắng. Các nàng ở trạng thái hiện tại rất khó hồi phục lại bộ dáng lúc trước. Những tên đáng chết này. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt đặc biệt không có thiện ý nhìn chăm chú vào Mạnh Hàn. Ánh mắt này khiến trong lòng Mạnh Hàn thầm cảm thấy căng thẳng. Hắn rất sợ lửa giận của trưởng lão tinh linh sẽ lan tới mình. Thật may, trưởng lão Meredith rõ ràng đã có trình độ rất khá trong phương diện tự chủ. Nàng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nàng nhìn Mạnh Hàn hỏi. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Không có, Mạnh Hàn vội vội vã vã lắc đầu. Cho dù có hắn cũng không dám nói. Một khi bị tinh linh tộc cho rằng mình và những người kia là cá mè một lứa cùng một hạng người, đây chẳng phải là oan uổng cực độ sao? Có lẽ để các nàng trở lại rừng rậm tinh linh, sẽ khiến các nàng cảm giác khá hơn một chút không? Trong miệng hắn nhanh chóng cự tuyệt nhưng nhìn thấy sắc mặt trưởng lão Meredith có chút biến hóa, Mạnh Hàn vẫn vô cùng thận trọng đưa ra một đề nghị nho nhỏ. Tuy rằng bản thân trưởng lão đã từng nói như vậy, nhưng trong tình huống hiện tại không ai có thể nắm chắc, chỉ có thể hy vọng một chút thôi. Hy vọng có thể có tác dụng đi. Quả nhiên sắc mặt trưởng lão Meredith hòa hoãn hơn rất nhiều. Nàng gật đầu trầm giọng nói. Tiếp đó sau khi trầm mặc một hồi, trưởng lão Meredith đưa ánh mắt nhìn lên trên người Mạnh Hàn. Người trợ giúp hai người trong tộc chúng ta, ngươi muốn được cái gì? Không không không, trưởng lão. Mạnh Hàn lại lắc đầu, nhìn trưởng lão Meredith thực sự không rõ. Trưởng lão, ta trợ giúp tinh linh tộc cũng không phải vì muốn chiếm được lợi ích gì từ chỗ của tinh linh tộc. Trên thực tế ta đã nhận được rất nhiều lợi ích. Sau này khi lại gặp chuyện như vậy ta vẫn có thể ra tay giúp đỡ. Mặt khác, số lượng kim tệ do trưởng lão các người khổ cực chuyển từ trong kim khố của phòng đấu giá đi ra, sau này này sẽ được dùng làm một khoản tiền đặc biệt chuyên môn giải cứu những nô lệ tinh linh bị thất lạc khắp nơi. Ta sẽ chuyển ý định của ngươi tới nữ hoàng bệ hạ, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ không để cho các bằng hữu tinh linh tộc thất vọng. Trưởng lão Meredith không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu đáp ứng một câu, sau đó không nói lời gì khác nữa. Nhưng bây giờ trong lòng Mạnh Hàn lại có chút thất vọng. Xem ra, nếu muốn có những lợi ích khác, vẫn phải giao tiếp với nữ hoàng tinh linh. Từ sâu trong lòng Mạnh Hàn vẫn có chút sợ sệt đối với nữ hoàng tinh linh. Tuy nhiên việc đã đến nước này, cũng không phụ thuộc vào chuyện Mạnh Hàn nhắc tới điều kiện gì. Hắn tin tưởng lấy sự thấu hiểu của nữ hoàng tinh linh đối với Mạnh Hàn, chắc chắn nàng sẽ không để hắn bỏ ra cái giá lớn như vậy, lại mất hết vốn liếng. Đương nhiên, Mạnh Hàn nói mình mất hết vốn liếng là có chút vô sỉ. Chỉ ít hắn đã thành công tạo dựng một danh tiếng không ai dám động tới bên trong công quốc. Trưởng lão Meredith cũng không ở lại Hoàng Sa Thành quá lâu. Sau khi Mạnh Hàn dàn xếp mọi chuyện xong xuôi, bọn họ trực tiếp rời. Cốc truyện audio.com, khỏi Hoàng Sa Thành trở lại rừng rậm tinh linh, cách chương.